Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 372, rung động cá sấu. Louis ghé vào nằm dạp trên mặt đất, cá sấu hơi khôi phục một chút khí lực. Phí sức xoay người ngồi dậy, liền nghe đến cái kia CP không mạnh nhất hộ thuẫn gào thét thảm thiết âm thanh. Nguyên lai là nhận biết sao? Cá sấu là cái phi thường cơ trí nam nhân, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Không, hoặc là nói, tiên tri linh vốn là vậy CP không một thành viên, mà lại là đứng hàng cao vị gia hỏa, cho nên mới đối với mạnh nhất hộ thuẫn sự tình như lòng bàn tay. Gia hỏa này, CP không, không, chính phủ thế giới, Gorose đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay sao? Bất quá, đây là có chuyện gì? Cá sấu kinh ngạc hơn sự tình là, tại cái kia mạnh nhất hộ thuẫn giống song sau, thân thể liền hoàn toàn đứng im bất động, mặc cho cái kia tên thật Louis gia hỏa đi tới một kích đem hắn đánh ngã xuống đất. Sau đó tay chỉ cắm vào sau đầu của hắn. Đây rốt cuộc là, đã hoàn toàn mộng bức, gia hỏa này làm cái gì? Vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hô cuối cùng là làm xong. Nhìn xem đã trúng chính mình huyễn thuật động một cái cũng không thể động zero. Louis nhẹ nhàng thở dài. Mặc dù nói tại nhất lúc bắt đầu liền không có nghĩ tới sẽ có thất bại loại kết quả này, nhưng là thật sự là không ngờ rằng Zero trái cây năng lực thật sự bác đến không lời nào để nói tình trạng, cho nên thật giải quyết thời điểm, trong lòng vẫn là nhẹ nhàng thở ra, ý thức đã hoàn toàn bị kéo tiến vào hư vô không gian. Hết thảy tất cả đều đã không cảm giác được, tự nhiên cũng liền vô pháp tại điều khiển thân thể, cần tận lực khống chế trái cây năng lực thức tỉnh cũng chỉ tới kết thúc. Như vậy tự nhiên vô pháp tại chống cự Louis cận thân. Dễ như trở bàn tay cho Zero bổ sung sau cùng một quyền. Volstendic trạng thái dưới một quyền trực tiếp đem Zero đánh vào lòng đất, triệt để hắn đã mất đi ý thức. Sau đó thoải mái nhàn nhã cho hắn trồng lên mầm thịt. Chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Ngươi vừa rồi đến cùng làm cái gì? Crocodile thanh âm từ đằng xa truyền đến. Vô cùng kinh ngạc, tên kia vì cái gì bỗng nhiên liền từ bỏ chống cự tùy ý ngươi công kích? A, cái này a, cũng không phải cái gì bí mật không thể nói. Louis mang theo Zero đi tới, ngồi tại cá sấu bên người giải trừ Volstendic trạng thái, thuận miệng nói, là huyễn thuật, hắn chúng ta huyễn thuật, cho nên rất tự nhiên liền không có chống cự lực lượng của ta. Huyễn thuật, cá sấu trong nháy mắt sững sờ, gia hỏa này đến cùng là cái gì sao năng lực? Phía sau có thể mọc cánh giống như là hệ dơ quần, nhưng lại có được xa so với hệ dơ quần thức tỉnh càng thêm đáng sợ năng lực khôi phục. Bây giờ còn có cái gì huyễn thuật năng lực? A, không nên hiểu lầm, vô luận là mọc cánh vẫn là bất tử chi thân, đều là ta thể thuật A. Thể thuật ngươi hiểu không? Chính là loại kia huy quyền chân đá chiêu số. Không sai biệt lắm là giống nhau. Louis nói như vậy, cá sấu tại chỗ mộng bức. Thứ này gọi là thể thuật. Cái thế giới kia thể thuật sẽ là dạng này. Vô luận như thế nào nghĩ đều quá giật a. Huyễn thuật mới là năng lực của ta. Louis cười tủm tỉm nhìn xem Crocodile. Cái này ánh mắt của nam nhân đang dần dần trừng lớn. Ta là hệ Paramecer huyễn trái cây năng lực giả. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cá sấu nhìn chòng chọc vào Louis. Thân thể tại run nhẹ nhẹ. Mario, làm sao có thể? Làm sao không có khả năng? Có chút sức tưởng tượng đi. Bất quá cái kia cũng là giả thân phận. Thân thể đang nhanh chóng biến hóa. Lão hủ bộ dáng cấp tốc biến mất, biến thành crocodile quen thuộc, cơ hồ khắc vào thực chất ở bên trong tuyệt đối sẽ không quên đại địch bộ dáng. Sau đó lại biến hóa, cuối cùng tuổi trẻ đẹp trai tướng mạo triển lộ ra. Đây mới thật sự là bộ dáng a, Ngươi cái tên này, Crocodile kinh ngạc trừng lớn miệng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Rốt cuộc là ai? Trùng kích tính chân tướng đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Crocodile chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn độn. Thế lực cực kỳ khổng lồ. Đã khắp tứ hải Gran Tesoro công ty hậu trường hắc thủ. Lại là CP không cao tầng. Chuyện này bản thân liền đã để cá sấu khó mà tiếp nhận. Nếu như nói đây là tại cao tầng thụ ý phía dưới hành động, như vậy Crocodile sẽ còn dễ chịu một điểm. Bất quá chỉ là bị chính phủ tính kế một lần. Nhưng là vấn đề là, gia hỏa này sở dĩ sẽ bại lộ thân phận lại là vì tiêu diệt cấp trên của mình. Cái này sau đó chuyện càng đáng sợ là, gia hỏa này thế mà còn có một cái thân phận, xưng bá thế giới mới tứ hoàng một trong, quân lâm tại thế nam nhân, thế mà đồng dạng cũng là gia hỏa này thân phận giả một trong. Gia hỏa này, đến cùng là dạng gì tồn tại? Toàn bộ thế giới đều bị hắn đùa bỡn tại đầu ngón tay. Ba cái thân phận, ba cái tên đáng sợ. Không hề nghi ngờ, mưu đồ của người đàn ông này tuyệt đối không thể khinh thường. Chỉ là một người bình thường mà thôi. Không có gì đặc biệt. Louis khoát khoát tay. Bất quá có lẽ người đã quên. Crocodile, còn nhớ rõ lúc đầu chiêu mộ ngươi trở thành thất vũ hải cái kia CP sao? Đó chính là ngươi. Crocodile sợ hãi cả kinh. Lập tức cười lạnh nói. Ha ha, người bình thường. Người dạng này ra hỏa nếu như xem như người bình thường. Vậy chúng ta những thứ này bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay ra hỏa tính là gì? Sâu kiến sao? Cũng không phải là ta. Louis nhẹ nhàng cười một tiếng. Không có tiếp cá sấu nửa câu sau lời nói gốc ra. Suy nghĩ kỹ một chút. Đều đi qua rất lâu. Người mục đích đến cùng là cái gì sao? Crocodile nghi ngờ nói. Như thế đại phí khổ tâm. Cũng không có gì. Cũng không có cái gì ghê gớm mộng tưởng. Cùng các người những thứ này từ vừa mới bắt đầu liền đem mục tiêu ổn định ở cao nhất người cũng không đồng dạng. Louis thở dài. Ta một mực là cái nước chảy bèo trôi người. Cho dù là hiện tại cũng bất quá là nghĩ có thể dựa theo chính ta ý nghĩ thật tốt sinh hoạt. Cái này cũng không giống như là ngươi phải nói. Crocodile cười lạnh nói. Cho nên, dự định làm sao xử lý ta? Bí mật lớn nhất đều nói cho ta biết. Đã hoàn toàn không có lưu ta một mạng dự định đi. Không sai biệt lắm. Bất quá không một chút nào sợ hãi sao? Louis ngạc nhiên nói. Sinh mệnh của ngươi hàng hải, dã tâm của ngươi, đến đây chấm dứt, có gì phải sợ, bởi vì bạo lực mà khuất phục, bởi vì hoảng sợ mà lùi bước, kẻ như vậy còn tới cái gì trên đại dương bao la đến. Crocodile nhếch miệng cười nói, cái gọi là hải tặc, từ ban đầu liền đã đem sinh mệnh của mình đặt ở theo đuổi cuối cùng. Không tầm thường. Ta liền không có các ngươi giác ngộ như vậy. Louis gật gật đầu. Đối với cá sấu giác ngộ biểu thị khâm phục. Như vậy, ngươi cũng an tĩnh chút đi. Ba ba ba tương đương. Vỗ tay phát ra tiếng. Cá sấu hét lên rồi ngã gục. Trong nháy mắt mất đi ý thức. Ý thức đã bị kéo vào hư vô không gian. Tất cả nhận biết đều đã mất đi. Vô luận là Zero vẫn là cá sấu. Cũng không thể lại để cho bọn hắn xuất hiện trên biển cả. Thân phận bí mật tuyệt đối không thể lộ ra ánh sáng. Nhưng là cứ như vậy tiêu diệt bọn hắn không khỏi lại có chút quá lãng phí. Hai người đều là trên đại dương bao la có thể đếm được trên đầu ngón tay chiến lực cường hãn. Zero càng là đứng hàng biển cả cấp cao nhất siêu cấp cường giả. Cho dù là lấy ở đâu làm khiên thịt dùng cũng là diệu dụng vô tận a. Tiếp xuống, Louis nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem đồng dạng ngã trên mặt đất Zero, cũng phải muốn đem ra hỏa này trong lòng bí mật toàn bộ bào đi ra mới được a. Không biết có phải hay không là có thể chiêu hàng một đợt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.